chiếc bóng đi theo đời con. Dù hoàng hôn xuống hay hừng đông đến, chiếc bóng ấy vẫn mãi bên con. Lúc khốn khó sóng gió chơi vơi, một chiếc bóng âm thầm chung lối. Dẫu có lúc con quá hững hờ, đã có lúc con quá ngu ngơ, chẳng nhận ra bóng ngài giữa đời. Giêsu ơi, ngài là chiếc bóng theo con muôn nơi. Trong gian nguy, ngài dìu đưa con vững vàng đi tới. Ngài là chiếc bóng đi bên con trong thủy chẳng rời. Ngài luôn ước mong bên con mãi yêu con suốt đời. Ngày trôi qua Chúa luôn chờ con, nhiều lần đam mê con bỏ quên Chúa. Bóng Chúa đó vẫn đứng kiên trung, giang đôi tay bao dung gọi mời, dù tình con phai nhạt năm tháng. Dẫu con lúc con quá phũ phàng, mê nhân gian yêu Chúa muộn màng, để chiếc bóng cô đơn lối về. Giêsu ơi, ngài là chiếc bóng theo con muôn nơi. Trong gian nguy, ngài dìu đưa con vững vàng đi tới. Ngài là chiếc bóng đi bên con trong thủy chẳng rời. Ngài luôn ước mong bên con mãi yêu con suốt đời. Dịu khát tâm hồn khô cháy, Chúa tiếp sức nâng bước con đi, Chúa dẫn lối con lắng lo chi, lòng bình an reo vang tiếng cười. Giêsu ơi, ngài là chiếc bóng theo con muôn nơi. Trong gian nguy, ngài dìu đưa con vững vàng đi tới. Ngài là chiếc bóng đi bên con trong thủy chẳng rời. Ngài luôn ước mong bên con mãi yêu con suốt đời. Giêsu ơi, ngài là chiếc bóng theo con muôn nơi. Trong gian nguy, ngài dìu đưa con vững vàng đi tới. Ngài là chiếc bóng đi bên con trong thủy chẳng rời. Ngài luôn ước mong bên con mãi.